Ái thượng nữ lão sư, chương 30, chống vang không cần chùy nặng gõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai mơ màng ngủ quên, lúc thức dậy phát hiện tựa hồ là đến tiết thứ hai, đơn giản soạn cặp rồi phóng đến trường trông lớp rất an tĩnh, vừa lúc là tiết của chủ nhiệm lớp, lúc vào lớp vừa là lúc tất cả mọi người đang tập trung tinh thần đọc một đoạn tiếng Anh. Lão sư không kinh ngạc bao nhiêu đối với việc ta đi muộn, chẳng qua là khẽ mỉm cười gật đầu để cho ta về chỗ ngồi. Cái bàn đã bị bài tập vùi lấp, bất đắc dĩ, đơn giản dọn dẹp mấy tờ giấy nhét vào hộc bàn, thật không biết loại lao động mang tính lặp lại này khi nào thì ngưng. Mới vừa ngồi vững, chuẩn bị lật sách ra, A Đạt đá đá cái ghế của ta, truyền tờ giấy tới. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy, không làm to chuyện, A Đạt liếc một cái, cúi đầu giả vờ bận rộn. Người có khỏe không, y như ta dự liệu, quay đầu lại nhìn A Đạt cười một tiếng để khiến A Đạt yên tâm. Ra vẻ thản nhiên, cầm bài tập lên xem. Ta hiểu, ta bây giờ đang cố chứng tỏ. Thật ra thì từ lúc bước vào cổng trường tâm trạng cũng đã bắt đầu nhộn nhạo, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng làm việc của Cẩn, thật hy vọng mình có thể có ống nhòm có thể nhìn xuyên qua cửa sổ mà thấy Cẩn, si nhân thuyết mộng đi. Thật sự gặp được Cẩn, ta có thể làm sao làm đây? Thay vì nghĩ phải làm sao đây, không bằng cầu nguyện không gặp được đi. Mâu thuẫn, thật là mâu thuẫn. Tiết học vô tình trôi, lão sư giảng bài cũng chẳng nghe lọt, nghĩ tự mình xem sách cũng không có tâm trạng xem, gục xuống bàn lại cảm thấy phiền muộn, không biết mình bây giờ là thế nào. Rõ ràng giờ cơm chưa tới sớm hơn bình thường, lười phải đi lấy cơm, nghe trong nhà ăn mùi thơm cộng thêm mùi chua chua cay cay của mì ăn liền, hỗn hợp trộn lẫn thật là quái gì. Ta rất lo lắng, ta vô cùng lo lắng. Đứng ngồi không yên, cảm giác mỗi chuyện mình làm sẽ luôn nắm chắc trong tay, nhưng là bây giờ, lại cảm giác mình giống như ngu ngốc, cái gì cũng không làm được, làm không đúng. A Đạt nhìn dáng vẻ của ta cũng biết ta hiển nhiên là có chuyện, vội vã ăn vài miếng liền lôi kéo ta đi ra ngoài. Minh Tử, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi. A Đạt nhanh miệng hỏi thăm ta, mà ta cũng không còn trạng thái mơ màng hôm qua, thay đổi trở nên dị thường gấp gáp. Ta xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết ta xảy ra chuyện gì. Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, ta cảm thấy ta mau sắp điên rồi. Câu trả lời của ta khiến cho A Đạt có chút ngoài ý muốn. Minh Tử, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cảm giác của A Đạt luôn chuẩn như vậy, thật giống như ta có chuyện gì cũng không gạt được nàng. Không nói lời nào, không biết nên nói thế nào, thật ra thì ta cũng muốn có người để tâm sự, có thể cho ta bày tỏ ta cảm giác trong người đặc biệt rất khó chịu. Chu Minh, ngươi là Chu Minh sao? A Đạt đột nhiên hỏi. Ta, câu này có ý gì? Minh Tử, ngươi thay đổi. Lời của A Đạt rất chậm, giọng nói rất chậm, hiếm thấy thần thái A Đạt như vậy, ta thay đổi sao? Tại sao gần đây các người ai cũng bảo ta thay đổi? Ta cũng không phải là Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa để mà thay đổi. Chu Minh, thật ra thì ta rất muốn nói với ngươi từ lâu rồi, nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Có một số việc người trong cuộc u mê nhưng người ngoài cuộc lại rất sáng suốt. Ngươi bây giờ cả ngày mơ mơ màng màng chắc cũng chẳng nghe lọt lời ta nói. A Đạt khoác một cái tay lên vai ta. Nhưng bây giờ ta cảm thấy, ngươi thay đổi quá nhiều. Trở nên rất kỳ quái. Rất kỳ quái, đây là ý gì, chẳng lẽ là A Đạt biết cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, A ta cảm thấy A Đạt luôn là một người thích phóng đại mọi chuyện. Ngươi thay đổi càng ngày càng không giống Chu Minh mà ta biết. Ta cười, vậy Chu Minh ngươi biết là cái dạng gì đây? A Đạt nhìn ta một cái tựa hồ đối với nụ cười này của ta rất không hài lòng, nhìn ra A Đạt đã suy đi nghĩ lại thật lâu mới tính toán cùng ta nói những lời này. Chu Minh, ngươi thật sự không cảm giác mình biến hóa rất lớn sao? A Đạt kinh ngạc nhìn ta, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi vào năm lớp 10, đơn giản, có vui hay không cũng treo ở trên mặt bằng hữu một đoàn, cả ngày nhìn thấy ngươi ở trước sau lớp chạy tới chạy lui, kể từ khi lên lớp 11 ngươi liền thay đổi cực đoan, trầm mặc còn để tâm chuyện vặt vãnh. Còn nữa, hoặc là giống như bây giờ, mơ mơ màng màng, suốt ngày ủ rũ cứ như muốn chết tới nơi vậy. Lời A Đạt cứ như vậy tuôn ra thao thao bất tuyệt. Ta vẫn muốn cùng ngươi nói, nhưng ta thật sự là không biết nên khuyên ngươi như thế nào, ngươi tính khí quật cường, có lẽ ta nói những thứ này một chút tác dụng đều không có, nhưng... chính là ta muốn nói, ta không ói ra thì không vui. Ngươi bây giờ trở nên rất đáng ghét, trong học tập ngươi tự phụ, làm việc lại không cần lý lẽ, trước kia ngươi tổng hội rất thông cảm cho người khác, bây giờ, trong mắt ngươi cũng chỉ có thế giới nhỏ bé của chính mình, ngươi đem chính ngươi vây trong thế giới của mình, đem bằng hữu, bạn học đẩy ra, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có bao lâu không cùng ta ở chung một chỗ tán gẫu vui vẻ. Sau khi chia lớp, những bạn tốt trước kia ngươi liên lạc được mấy người. Ngươi, tại sao biến thành như vậy? thay đổi lạnh lùng, chỉ sống trong tình yêu và thù hận của mình, lòng dạ hẹp hòi, chính là học tập ngươi cũng cùng người khác đánh tranh hơn thua, giống như muốn đem người khác dẫm nát dưới bàn chân, ngươi xem một chút chính ngươi cũng vặn vẹo thành dạng gì. Lời của A Đạt khiến lòng ta chấn động, suy nghĩ một chút quả thật như thế, thật lâu không còn trải qua cảm giác vui vẻ và đơn giản giống như hồi lớp 10 cùng bạn học ở chung một chỗ, luôn là một mình cảm thấy cô đơn, rồi lại đem quan tâm của người khác chặn ngoài cửa. Chu Minh, ngày đó ngươi cùng Giang Phong đấu rượu, trong lòng ta đã nhìn không được nhưng ta không có làm mất mặt ngươi, cũng không cản ngươi, ta chỉ hy vọng bất kể chuyện gì, ngươi có thể sử dụng lý trí của ngươi đi giải quyết, không muốn làm mọi việc trở nên quá lố, ta biết Chu Minh là một người thông minh, không phải là kẻ mãng phu hữu dũng vô mưu. Giang Phong theo đuổi Đỗ lão sư, ngươi tức giận cái gì a, liền cho phép Chu Minh ngươi thích Đỗ lão sư. Người khác cũng không được. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi dựa vào cái gì a? Ngươi là một nữ sinh thích nữ lão sư của mình, ngươi còn có đạo lý sao? Ngươi thẳng thắn ta không nói làm gì, nhưng là đừng có quá đáng, ngươi bây giờ có chút quá kiêu ngạo, chính là ngươi không quan tâm ánh mắt của người khác và những chỉ trích trên người ngươi, ngươi đã bao giờ suy nghĩ một chút cho Đỗ lão sư chưa? Ngươi như vậy nháo, Đỗ lão sư làm sao làm ngươi? Ngươi gây họa tiếp thi không đỗ đại học, ngươi xem Đỗ lão sư còn có mặt mũi làm lão sư hay không? Cái chán đầy mồ hôi, đổi lại là người khác có thể ta đã sớm phất tay áo rời đi, A Đạt ta phải nghe, huống chi tự ta trong lòng ta cũng rõ ràng, nàng nói đúng. Ta thay đổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ từ thay đổi, khi mình ý thức được điều đó, không ngờ mình đã biến thành một người xa lạ, đột nhiên đứng ở hành lang, ta đứng chỗ này, tại sao lúc này ta lại giống như không phải là ta, biến thành một người ta cảm thấy xa lạ, giơ tay lên, vẫn còn là ta, tại sao ta sẽ làm ra nhiều chuyện mình cũng không thể hiểu được như vậy, là lý trí của chính ta không khống chế được cử chỉ của ta, còn là ta căn bản không khống chế được lý trí. Cần, đột nhiên đau lòng, đúng vậy, lúc học lớp 10, chỉ cần có thể thấy Cần, nghe được thanh âm của Cần ta sẽ cảm thấy mỗi ngày đều là vui vẻ, sau đó, tại sao phải từ từ trở nên cưỡng cầu, luôn miệng nói chỉ cần Cần vui vẻ hạnh phúc ta làm cái gì cũng được, cái gì ta cũng có thể chịu được, mà điều ta làm hẳn là vẫn ở sự ích kỷ của mình, chỉ vì muốn một cái đáp án cho tình cảm của mình mà lại không để ý tới cảm thụ của Cần. Ta có thể thừa nhận ta yêu Cần, yêu là không sai, chẳng qua ta dùng sai phương thức hơn nữa còn mắc thêm nhiều lỗi lầm nữa. Chu Minh, ta thật hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đừng tiếp tục như vậy nữa, đừng đổi phế như thế nữa, được không? A Đạt lắc bả vai ta, giống như muốn đem ta từ trong giấc mộng gọi tỉnh. Ta tỉnh, nhưng thế giới đã không còn mang bộ dáng trước khi ta ngủ nữa. Đạt, ta biết, cảm ơn ngươi. Ta cúi đầu, suy nghĩ một hồi. Thật cảm ơn ngươi, ta nghe lọt được ngươi, để cho ta nghĩ một chút. Ta cười, A Đạt hội ý, lắc đầu một cái, rời đi. Ta là nên suy nghĩ kỹ một chút, tỉnh trí lại tìm về bản thân. Bất thường, bạo ngược cực đoan, ta không muốn vào một ngày nào đó, những từ ngữ này ta sẽ dùng để diễn tả về mình, làm như lúc ta ý thức được mình và những từ này có quan hệ ta mới đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Tổng cảm giác mình trưởng thành, chắc là thật sự trưởng thành, Chu Minh yêu Cần ngây thơ thiện lương ngày đó đã trưởng thành, thay đổi không còn thiện lương nữa, mà càng tăng thêm cưỡng cầu và uy hiếp. Ta đối với Cần, không phải là uy hiếp sao? Là ta từng bước tiến tới gần, đem chúng ta cũng dồn đến cực hạn mà hỏng mất. Đột nhiên nhớ tới trước kia A Đạt cũng nói qua với ta một lần, chẳng qua là khi đó ta không để ý, lời khuyên của A Đạt chỉ có 4 chữ. Vật cực tất phản, quả thật suy nghĩ một chút bây giờ ta và Cần chắc là ta làm việc có chút vật cực tất phản. Đi, ta không thể ép Cần nữa, nghĩ tới nụ hôn trong phòng làm việc đó, nụ hôn đầu chắc phải là kỷ niệm đẹp nhất trong tình yêu, nụ hôn đầu của ta, là vội vàng và hoang đường như vậy, mang lại cho chúng ta cũng là sự khốn nhiễu vô tận. Có lẽ, lúc này cấp cho nhau một ít thời gian suy nghĩ, mà ta thật cần thời gian đi làm một chút chuyện phải làm. Bây giờ mới phát giác ra ta đã là lớp 12 rồi, tiền đồ ta có thể cho được Cần cái gì? Không phải là một tình yêu rỗng tuếch, ta nhất định phải quật dậy bản thân, mới có thể làm cho Cần tin tưởng ta. Hoặc là Cần cũng cần thời gian suy nghĩ chút gì đó, tựa như ta từ lúc bắt đầu là tình thầy trò rồi đến tình bằng hữu rồi đến cuối cùng xác định đó là tình yêu, ta đã trải qua đấu tranh tư tưởng thật lâu, mà ta lại không cho Cần thời gian, chẳng qua là tự mình đi làm việc mình cho là đúng, hoặc là Cần cũng không rõ tình cảm của nàng đối với ta đến tột cùng là cái dạng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ có một ngày chính nàng sẽ phát hiện nàng đã lặng lẽ yêu ta, ta cấp cho Cần một ít thời gian, để cho nàng đi nghiên cứu và hiểu rõ, ở trong lòng nàng, ta đến tột cùng là cái gì. Có lẽ, giữa chúng ta cũng xuất hiện một khoảng trống thời gian đi. Đột nhiên nhớ tới trong kinh có một câu, mọi việc bao dung, mọi việc nhẫn nại, mọi việc hy vọng, mọi việc mong đợi, yêu, không gì không thể. Ta cũng học được cách đi yêu. Trở lại lớp, tại chỗ ngồi bắt đầu nghiêm túc đọc sách, mặc dù thi đại học đối với ta mà nói không có áp lực gì, nhưng mà ta nhất định phải đạt được thành tích xuất sắc nhất, khiến những người trong trường không còn tư cách nói cần ảnh hưởng tiền đồ của ta. Chính là như vậy, ta chỉ có thể từ những chuyện này mà cố gắng dần lên, bắt đầu từ đây mà thực hiện. Ta cười, cười ra tiếng cười hắc hắc làm cho người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Bạn cùng bàn dùng ánh mắt gặp quỷ nhìn ta, mờ mịt hỏi A Đạt là chuyện gì xảy ra. A Đạt vẻ mặt nghiêm trang, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta biết đáp án của nàng là dành cho ta. Chấm, trống vang không cần chùy nặng gõ. Quay đầu lại trợn mắt nhìn, người nha vậy mà còn không, nặng, A chúng ta cùng cười. Cách chương.